Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, rời kinh. Bầu trời sáng sủa, thượng kinh gió êm sóng lặng, tựa hồ một tháng trước Thảo Nghịch đợi bị giáng chức sự tình xưa nay chưa từng xảy ra qua. Bất quá khi ngày binh ra sát khí che đậy trời cao, lại là bị người vui vẻ nói. Đứng tại trước phủ đệ, Trần Cửu nhìn lấy trước cổng chính thẻ bài. Trước kia Trần Phủ hiện tại biến thành Thảo Nghịch Hầu Phủ. Đi vào thượng kinh, tựa hồ một mực đều đang bận rộn bên trong. Lại không nghĩ rằng lôi đình mưa móc đều là quân ân. Một câu liền trở thành bị giáng chức lý do. Tánh mạng thao chi tại nhân thủ. Đây tuyệt đối không phải ta Trần Cửu phong cách. Công tử, Hầu Phủ xin bán hay không? Kim Nhãn đạo nhân đi tới nói. Trần Cửu vừa trừng mắt, bán cái gì bán, công tử ta còn chưa có chết, sớm muộn cũng có một ngày hội trở về, tòa phủ đệ này ta đã giao phó cho Bình Dương Vương, có hắn thay ta chiếu khán, không có vấn đề. Chiêu Tiểu Ngư lẳng lặng đứng tại trước xe ngựa, tố thủ sờ lấy mã nhi lông tóc, ngươi bây giờ càng ngày cùng đa sầu đa cảm, nơi nào có, ta bất quá là, nói đến đây bên trong. Trần Cửu con mắt nhất động, hiện lên một vòng lãnh quang, cách đó không xa một cái người bán hàng rong tựa hồ có phát giác. Động tác cứng ngắc thu thập sạp hàng quay người rút lui. Ta xin không hề rời đi thượng kinh, liền có người đã không nhịn được Trần Cửu cười lạnh. Lần này trở về Vũ Châu đội ngũ dị thường đơn giản. Chỉ có Trần Cửu, Chiêu Tiểu Ngư, còn có 4 vị đạo nhân, tính cả Phi Yến cùng Nhuận Huyên. Nhuận Huyên đứng tại Trần Cửu bên người. Ca ca, chúng ta đi thôi. Tiểu Ngư tỷ tỷ nói cái này bên trong long khí quá mức nồng đậm, không có lợi cho tu luyện. Trần Cửu đem Nhuận Huyên ôm lấy. Tốt tốt tốt, chúng ta đi. Qua chúng ta phong địa nhìn một chút. Trèo lên xe ngựa. Nhuận Huyên cùng Phi Yến hai cái tiểu gia hỏa đem đầu nhô ra đến. Nhìn lấy phồn hoa thượng kinh, lộ ra một tia nỗi buồn. Chiêu Tiểu Ngư ngồi tại Trần Cửu đối diện. Lần này về Vũ Châu có tính toán gì? Ta tại Vũ Châu có không ít cừu gia. Lần này trở về sợ là không được an bình. Những người kia liền xem như to gan, cũng không dám công khai động thủ. Dù sao ngươi thế nhưng là triều đình chính thống phân phong Thảo Nghịch đợi. Người cũng nói là không thể công khai động thủ. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu đem tay phải vươn ra đến. Bàn tay phải vẫn như cũ tinh tế tỉ mỉ như ngọc. Lóe ra tầng tầng huỳnh quang. Một cỗ kỳ dị đường vân tại Trần Cửu ngón trỏ tay phải bên trên. Cỗ này đường vân phức tạp, tối nghĩa, khó hiểu. Điều này hiển nhiên là Trần Cửu tu hành một tháng thành quả. Thương thiên bất tử thân không phải tốt như vậy tu luyện. Chẳng những cần đầy đủ thời gian, vô lượng nguyên khí, càng cần hơn cơ duyên. Ngón trỏ tay phải bên trên che kín thương thiên bất tử thân đường vân. Đây chính là Trần Cửu một tháng vất vả thành quả. Đừng tưởng rằng Trần Cửu thật đem toàn bộ tay phải ngón trỏ cho tế luyện trở thành bất tử bất diệt. Tồn tại, chỉ là đem mặt ngoài một lớp da ra tế luyện thành mà thôi. Cho dù là mặt ngoài da thịt, Trần Cửu lúc này cũng có một loại cảm giác. Căn này tay chỉ cỗ có vô thượng vĩ lực. Bất quá bởi vì không có tế luyện đến ngón trỏ tay phải chỗ sâu cốt cách bên trong. Dùng sức quá độ hậu quả cũng là cốt cách vỡ nát. Nhắm mắt lại, vô số nguyên khí lưu truyền. Thiên đạo ấn tỉ bên trong một chút thiên đạo tạo hóa chi lực bị Trần Cửu thương thiên bất tử thân. Chuyển hóa làm một loại kỳ dị chi lực. Có thể nói là thương thiên chi lực. Tới tu luyện thương thiên bất tử thân. Thế nào? Có tâm sự nhìn lấy Trần Cửu cau mày. Chiêu Tiểu Ngư quan tâm nói. Trần Cửu lắc đầu. Không sao. Cũng là cảm giác con đường phía trước gian nan. Mà Vương Triều nhưng lại là bấp bênh. Lúc đầu muốn đầu nhập vào Vương Triều. Tìm một cái chỗ dựa. Người nào lại biết rõ núi dựa này thế mà xuất hiện nguy cơ. Ngược lại đem chính mình lôi vào trong nước. Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng. Trời cao hoàng đế xa. Đến Vũ Châu ngươi liền không có kinh thành nhiều như vậy trói buộc. Chỉ phải cố gắng đề cao tu vi. Đừng cho này mấy gia tộc lớn tìm tới đối phó ngươi lấy cớ. Ngươi liền có thể một mực chiếm cứ đại nghĩa. ai cũng không dám động tới ngươi. Trần Cửu nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể đơn giản như vậy. Tiểu nhân như quỷ. Đến Vũ Châu ta muốn tổ kiến chính mình 3000 thân vệ. Đây chính là bệ hạ cho ta quyền lợi. Đang nói. Xe ngựa lái ra kinh môn. Hướng về nơi xa mà đi. Ở trong kinh thành. Nhữ Dương hầu phủ. Khuôn mặt lạnh lùng Nhữ Dương đợi ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành. Phía dưới quỳ một người thám tử. Hầu gia, tiểu tử kia rời kinh. Nhữ Dương đợi cầm trong tay mới chén trà buông xuống. Lộ ra một tia cười lạnh. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Cho là mình lập xuống đại công liền có thể không coi ai ra gì. Thật tình không biết thu liễm. Đến lúc đó sớm tối chết yểu. Lần này bản hầu muốn đích thân ra mã. Lấy lại danh dự. Mà lại tiểu tử kia muốn đem chân long lần trước từ bản hầu trong tay đào thoát. Lần này ta nhất định phải đem bắt. Nuốt mất chân long liền có thể thu hoạch được vô tận tiềm lực. Đến lúc đó không chừng thu hoạch được chân long nhất tộc vô tận thọ mệnh. Nói, Nhữ Dương đợi hai mắt hơi hơi híp thành khe hở. Lộ ra một từng đạo hàn quang. Thái sư phủ bên trong. Vương Kiền nhắm mắt ngồi ở kia bên trong. Một người thám tử quỳ gối ra tay. Không dám thở mạnh. Một lát nữa. Có lẽ là cảm giác được bầu không khí quá mức kiềm chế. Thái sư sau lưng một cái mơ hồ không rõ bóng người mở miệng. Đại nhân. Thảo nghịch đợi vũ nhục đại nhân. Thuộc hạ tự mình ra mã đem bắt giết. Thái sư khoát khoát tay. Tính toán. Thiên hạ này cũng tại bệ hạ trong mắt. Chúng ta khó thực hiện quá mức. Liền từ lấy hắn đi thôi. Đến Vũ Châu còn muốn trở về liền muôn vàn khó khăn. Tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này. Chỉ cần không tại triều đường. Hắn liền xem như nhảy. Quy đến tại vui mừng. Cũng cùng bọn ta không quan hệ. Sau khi nói xong. Thám tử âm thầm lui ra. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Thái Bạch. Người có thể từng qua bái qua Minh Dương tiên sinh. Ngồi tại Trần Cửu đối diện Chiêu Tiểu Ngư mở. Miệng nói. Trần Cửu nhắm mắt lại. Tiếp tục thối luyện chính mình ngón trỏ. Tuy nhiên Minh Dương tiên sinh tính kế qua ta. Nhưng dù sao đối ta có dìu dắt tri ân. Ta trước ngày muốn qua hắn phủ thượng bái phỏng hắn. Ai ngờ đường tiên sinh thế mà sớm chúng ta một bước qua Vũ Châu. Đành phải đợi đến Vũ Châu tại tiếp. Chiêu Tiểu Ngư tố thủ đùa bỡn vạt áo. Kỳ thực ngươi cũng không cần quái Minh Dương tiên sinh. A, Trần Cửu con mắt hơi hơi mở ra. Một vệt kim quang hiện lên. Rất nhanh có lần nữa khép kín. Đây chính là đạo thống chi tranh. Minh Dương tiên sinh phân thuộc Nho gia. Nhưng là cái này Nho gia cũng chia là mấy cái phe phái. Ngươi thiên tư tuyệt đỉnh. Lại là Minh Dương tiên sinh đệ tử. Tự nhiên nên đi Minh Dương tiên sinh lý nhà đường đi. Trần Cửu cười một tiếng. Như thế nói. Minh Dương tiên sinh kỳ thực cũng không sai. Đúng là có thể dạng này nói. Nho gia tử đệ chẳng lẽ nhận Nho gia ước thúc. Người bái nhập Minh Dương tiên sinh môn hạ. Tự nhiên muốn đi Nho gia đường đi. Muốn thoát khỏi nhân đạo này là không thể nào. Nói đến đây bên trong. Chiêu Tiểu Ngư cười cười. Từ Nho gia góc độ đến nói. Minh Dương tiên sinh chẳng những không có sai. Ngược lại là ngươi đại ân nhân. Có ý thành toàn ngươi. Không phải vậy không có Minh Dương tiên sinh hộ pháp cho ngươi. Ngươi làm sao có thể an tâm làm sao cùng đột phá. Trần Cửu con mắt triệt để mở ra. Nói không lại ngươi. Hắc có thể bị ngươi nói thành bạch. Tử năng bị ngươi nói thành sinh hoạt. Tóm lại ta sai chính là. Minh Dương tiên sinh thân là đương đại lớn nhất đứng đầu cường giả. Cùng hắn lôi kéo giao tình luôn luôn tốt. Chiêu Tiểu Ngư thật sâu nhìn lấy Trần Cửu. Nước quá trong ắt không có cá. Người nếu là như vậy cùng Minh Dương tiên sinh chặt đứt nhân quả. Đây chính là ngươi tổn thất lớn. Triều đình bị Nho gia cầm giữ. Nho gia dung ngươi không được. Ngươi liền tiến không triều đình. Về phần đầu nhập vào binh gia. Hiện tại không có chiến tranh. Nơi nào đến quân công có thể cung cấp ngươi đi vào triều đình. Trần Cửu sờ sờ nhuận huyên khuôn mặt. Xoa xoa phi yến tóc mai. Người suy nghĩ nhiều. Lần này ta làm dự tính hay lắm. Đến Vũ Châu về sau tìm một chỗ liền không ra. Một mực bế quan tu luyện. Lúc nào ta tu vi tuyệt đỉnh? Ta từ lúc nào đi tới? Chiêu Tiểu Ngư Bạch Trần Cửu liếc một chút. Ngươi ngược lại là đánh thật hay bàn tính? Đáng tiếc ngươi muốn sai. Không thể nào, Trần Cửu nói. Chiêu Tiểu Ngư lắc đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ cỏ dại. Tu vi không phải dựa vào thời gian liền có thể đột phá. Nếu có thể dựa vào thời gian tích tụ ra đến, đây chẳng phải là cao thủ bay đầy trời, cường giả khắp nơi trên đất chạy, bình cảnh còn có cái gì dùng? Như thế nói thật đúng là có chút đạo lý, Trần Cửu sờ sờ cằm. Tình huống của hắn cùng người khác khác biệt. Có lẽ người khác thật cần cái gọi là cơ duyên. Trăm cây nghìn đắng đột phá bình cảnh. Nhưng là Trần Cửu tu vi cùng nội thiên địa đem kết hợp. Nội thiên địa không ngừng diễn sinh. Trần Cửu liền lại không ngừng đột phá. Cho đến nội thiên địa đại thành. Trần Cửu sau đó, để vì cho có thể cải thiên hoán địa. Nghịch chuyển càn khôn thế giới chi chủ. Về phần thương thiên bất tử thân. Cũng là cần thời gian chậm rãi rèn luyện. Trần Cửu không cần so người khác sống được tốt. Chỉ cần so người khác sống được lâu. Hắn cũng là người thắng lợi. Trần Cửu quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Khóe miệng lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng. Cái này mới rời kinh không hơn trăm bên trong. Liền không nhịn được. Lại tính cách này. Tính nhẫn nại không xứng tính toán làm đối thủ của ta. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.